Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 782, chương 789. Thiên mệnh nê thổ, mặc dù cổ thánh thân làm không phải là ở tới vừa lên người trong tay mất, nhưng thân là chúng thánh các lân giác thiên cơ người chấp trưởng, thượng giả quốc hội trên danh nghĩa hiệu lệnh người, cổ thánh thân làm mất, tới vừa lên người tính thế nào cũng là khó khăn từ kỳ cữu. Là đền bù lần này, đem bạch mi cái này lấy trộm người giết chết, là tới vừa lên người có thể đối với cổ thánh làm tốt nhất giao phó. Cho dù ngươi có phiên thiên bản lãnh, cổ thánh thần khí bản thể một đòn bên dưới, cũng phải vãi chém đầu. Hơi khép cặp mắt lộ ra một tia sắc bén sát cơ. Tới vừa lên người vẫy tay thúc giục lân giác thiên cơ, tan ra nhất phương thiên cơ lĩnh vực đem mảnh không gian này bao phủ lại. Há miệng chờ sung dụng chờ bạch mi, đại diệu kim khuyết trung bạch mi bước từ từ đi ở nhất trọng xích kiếm uyên quát khuyết. Đại diệu kim khuyết bên trong có cửu trọng phân khuyết, lấy xích tranh hoàng lục thanh lam tử bạch kim cửu sắc phân dài. Xích khuyết thấp nhất, kim khuyết cao nhất, bạch mi trong tay tử la huy ương lệnh có thể ở đến một tái thất trọng khuyết bên trong thông suốt. Không trở ngại, cũng ở thất trọng khuyết nhâm lấy một món bảo vật, lục trọng khuyết lấy hai món. Cứ thế mà suy ra, xích kiếm uyên quát qua là đại diệu kim khuyết đệ nhất trọng. Cất giữ bảo vật cùng bí pháp cũng là nhiều nhất, cao chừng tầng 88, cũng liệt vào hai hàng tàng bảo trên kệ. Đủ loại bảo vật cùng với công pháp nói quyền cũng tản ra mê người ánh sáng rực rỡ. Cho dù không có đến gần, cũng có thể cảm nhận được kỳ bất phàm uy năng. Lấy được tử la huy ương lệnh sau, bạch mi là phế thật là lớn nhất phen công phu, mới từ tên kia phục dịch người trong miệng gõ ra này đại diệu kim khuyết vị trí. Lần này mạo hiểm đi vào, bạch mi tự nhiên không thể nào ở nơi này đệ nhất trọng bảo khuyết trung cầm lấy vật gì. Không nhìn bên người bảo quang vạn trường, bạch mi sãi bước đi quá xích kiếm uyên quát khuyết, đi tới đệ nhị trọng tranh minh lăng độ khuyết. So sánh với đệ nhất trọng xích kiếm uyên quát khuyết, đệ nhị trọng tranh minh lăng độ khuyết đồ vật ít nhất phải thiếu 1/3 trở lên. Hơn nữa bảo vật công pháp phát ra khí tức cùng với thần quang cũng cao hơn đệ nhất trọng xích kiếm uyên quát khuyết. Giống vậy ý không ở chỗ này bạch mi, chẳng qua là vội vã quét qua đến này nhất trọng thu giấu đồ, liền tiếp tục hướng đại diệu kim khuyết sâu bên trong đi tới. Hoàng dương hư phi khuyết, lục buồn cao ngưỡng khuyết, thanh hoa hiên cấm khuyết, lam hãn u du khuyết. Đi tới lam hãn u du khuyết cuối cùng một tiết đường, bạch mi khoảng cách cuối cùng nhất trọng tử la huy ương khuyết chỉ còn lại một bước ngắn. Vừa bước một bước vào này đệ thất trọng bảo khuyết, 18 khôi tĩnh ẩn giấu trôi lơ lửng ở bảo khuyết trung thạch đầu xuất hiện ở trước mặt bạch mi. Thiên mệnh nê thổ, thấy kia 18 khối trôi lơ lửng ở bảo khuyết trung ương thạch đầu, ánh mắt cô ả bạch mi một hồi, một lời nói ra cái này nhìn như bình thường không có gì lạ hòn đá tên thật. Thiên mệnh nê thổ, tin đồn là vận mệnh chi đạo ngoại biến hóa vật, là đang ở vạn giới sinh ra lúc, vận mệnh đại đạo mới sinh mà cởi ra dơ bẩn. Mặc dù là vận mệnh đại đạo cởi ra dơ bẩn, nhưng thiên mệnh nê thổ lại không phải là không chỗ dùng chút nào phế vật. Thiên mệnh nê thổ sinh ra lúc, tổng cộng có 47 khối, ở sau khi trong 5 tháng, lục tục bị người dùng xuống hơn 20 khối, mà sử dụng này hơn 20 khối thiên mệnh nê thổ nhân, phần lớn cũng chút nào không ngoài suy đoán trở thành vạn giới bên trong cao cấp nhất tồn tại. Hơn nữa theo bạch mi biết, này sử dụng thiên mệnh nê thổ trong đám người, có 16 người chính là dị tộc cổ thánh, nhưng đều đã bỏ mạng ở cùng vân du bốn phương tiên quan trong chiến đấu. Mặc dù thiên mệnh nê thổ không thể 100% bảo đảm một người có thể trở thành dị tộc cổ thánh như vậy tồn tại. Nhưng là sử dụng thiên mệnh nê thổ sau, sẽ đạt được thế nào gia trì? Một điểm này cũng chỉ có những người sử dụng kia mới biết. Từng ấy năm tới nay, vạn giới toàn bộ khư trung thường xuyên đều có thu mua thiên mệnh nê thổ nhiệm vụ. Hơn nữa thù lao có lúc cũng có thể cao đến hơn 100 triệu. Có thể không nại là, từng ấy năm tới nay, chưa từng có người nào chân chính xác thật phát hiện qua một khối thiên mệnh nê thổ. Thậm chí là ngay cả một chút hơi chút đáng tin tin tức cũng không có. Phần lớn cũng cho là những thứ này còn thừa lại thiên mệnh nê thổ khả năng đều đã bị một ít vô danh tiểu bối qua loa dùng hết, hoặc là giấu ở một cái không người biết mọi góc trong. Nhưng người nào cũng không thể tưởng đến, những thứ này còn thừa lại thiên mệnh nê thổ, lại cũng giấu ở trung thánh các đại diệu kim khuyết trong. Nhìn trôi lơ lửng lên đỉnh đầu những thứ này thiên mệnh nê thổ, Bạch Mi có chút ý động. Tin đồn mỗi một khối thiên mệnh nê thổ có thể thay đổi thiên mệnh cũng không muốn động. Có sẽ để cho ngươi tìm nay tài vận không gào to thủy cũng có thể hét ra kim nguyên bảo. Có là sẽ để cho ngươi nắm giữ thiên tài địa bảo tiện tay nhặt nhân vật chính hào quang. Mà mỗi một khối thiên mệnh nê thổ cụ thể hiệu quả đều chỉ có sử dụng sau khi mới có thể hiện lên. Hơn nữa mỗi người đều chỉ có sử dụng một lần thiên mệnh nê thổ. Lần thứ hai sử dụng cũng sẽ không có một chút hiệu quả. Xem ra năm đó dị tộc cổ thánh môn đều đã sử dụng thiên mệnh nê thổ. Chỉ bất quá có chút hiệu quả lạ thường. Có chút hiệu quả là tạm được. Dùng một lần thiên mệnh nê thổ, liền không thể lại dùng lần thứ hai. Cổ thánh môn liền đem còn thừa lại thiên mệnh nê thổ cũng chỗ đại diệu kim khuyết trong. Khiến người khác cũng không chiếm được thất trọng bảo khuyết trong thiên mệnh nê thổ coi như là nhất cái thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ bất quá Bạch Mi chuyến này mục còn chưa phải là bọn họ. Bước đi tới đệ thất trọng Từ La Huy Ương khuyết cùng đệ bát trọng Bạch Thật Thượng Huyền khuyết. Phân giới điểm. Nắm lên trước mắt mỏng như cánh ve lại có thể đem vô số đại thánh cách trở bên ngoài cấm chế phong. Ấn, Bạch Mi há mồm đụng chạm một đạo hoàng ánh kiếm màu trắng. Hỗn nguyên như ý kiếm hoàn, ngàn tia trăm vòng hóa thành vô số sợi tơ. Hung hăng ghim vào trước mặt cấm chế trong phong ấn. Kiếm hoàn chi đạo là Bạch Mi minh tư khổ tưởng nhũ hợp vô số kiếm đạo lực truyền ra một môn cực mạnh kiếm đạo. Đạo này mới vừa có thể xuyên thủng thiên trọng vách sát, giết địch với trong nháy mắt, nhu có thể biến hóa nhiễu chỉ tia kiếm, phá cấm chế phòng ngự ở sát trong lúc này. Lần này tiến vào đại diệu kim khuyết trung, Bạch Mi lớn nhất mục không phải vì trước đây thất trọng bảo khuyết đồ vật. Bạch Mi mục tiêu vẫn luôn đặt ở đại diệu kim khuyết cuối cùng lưỡng trọng. Thậm chí Bạch Mi phỏng chừng, dị tộc trước sử dụng có thể từ thời gian trường hà mò vớt lịch sử cựu vật bí pháp. Cùng với đường hoàng đề cập tới các loại bí mật vũ khí. Đều có thể là tới từ ở này thứ 8. Cửu trọng bảo khuyết, trong mắt thần quang chớp động, vàng bạc kiếm hoàn ở Bạch Mi dưới sự thao túng. Điên cuồng phá giải đệ bát trọng Bạch Thật Thượng Huyền khuyết cấm chế phong ấn. Tựa hồ là không có chút nào lo lắng cho mình cự đại động tác sẽ đưa tới đại diệu kim khuyết phản ứng. Rất nhanh ở Bạch Mi toàn lực dưới sự thúc dục, hồn nhiên nhất thể bảo khuyết cấm chế bắt đầu xuất hiện rối loạn. Mỏng như cánh ve cấm chế bắt đầu dần dần tăng dày, đổi thành màu vàng óng tựa như kim cương một loại vách sát. Có ý tứ, tự đi chuyển hóa cấm chế tính chất, tới ngăn cản phá giải sao? Nhìn ở kiếm hoàn phá giải, chuyển hóa tự thân tính chất dùng cái này tới phòng ngự pha cỡi phong ấn cấm chế. Bạch Mi khẽ mỉm cười, không hổ là dị tộc cổ thánh môn bảo khố, cấm chế này quả nhiên không giống vật thường. Nhưng là điểm nhỏ này cho lừa bịp, thật có thể chống nổi tình cảnh không? Ánh mắt sắc bén, hai tay Bạch Mi hợp lại, sau ót đột nhiên lần nữa dâng lên 35 viên thần quang không đồng nhất kiếm hoàn. Suốt 36 viên kiếm hoàn trôi lơ lửng ở bạch mi sau ót. 36 sắc thần quang tựa như 36 trọng thiên địa một dạng đem bạch mi bóng người ánh chiếu vô hạn cao. Lớn, ta xem ngươi còn có thể thế nào biến hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.